Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, dần dần tiếp cận. Lột sạch Hunches là vì phòng ngừa nhân loại căn cứ định vị tìm tới vị trí của nó. Mặc dù coi như tìm tới vị trí của nó, nhân loại cũng không nhất định công tiến đến. Nhưng là tại nó còn không có xuất sinh trước đó, loại này phong hiểm vẫn là thiếu bốc lên một điểm. Những cái kia bị dùng để làm thợ mỏ cùng vận chuyển binh lần trước thay mặt Primal Rock cùng giáp. Trùng nhóm cẩn thận từng ly từng tí dùng chính mình liêm đao đưa nàng lột sạch sẽ. Sau đó lại để người bắt giữ trùm lên một tầng tơ nhện phòng ngừa nàng nổi lên tổn thương đến trùng. Hậu cùng vương trùng, cuối cùng mới đưa nàng chậm rãi đưa đến vương trùng bên kia đi. Nhìn xem chân chuồng nhân loại giống cái. Vương trùng cẩn thận dùng chính mình dọc theo đi tinh thần lực quét nhìn thân thể của nàng. Cái này cùng bất luận cái gì lưỡng tính đều không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này thuần túy là học thuật tính thăm dò. Thế giới này người, những thứ này tinh tế nhân loại trên thân thể cùng thế giới của nó nhân loại có cái gì không đồng. Dạng địa phương đâu, nó rất hiếu kỳ, nơi này đến tột cùng là tương lai. Vẫn là khác biệt không gian song song vũ trụ đâu. Đó là cái chỉ có nó mới có thể tìm tới câu trả lời vấn đề. Tuyệt không phải bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp lại dễ nhìn. Dáng người bổng còn 19th đâu. Cơ bắp rất căng thực. Dường như đã tiến hóa. Nhân loại ở trong vũ trụ thời gian dài không trọng lực sinh hoạt. Sẽ dẫn đến đủ loại tật bệnh. Có độc bụi bặm. Phóng xạ cùng vi khuẩn lây nhiễm cũng không cần nói. Giống như là vũ trụ mù chứng. Cốt chất tơi xốp, cơ bắp thoái hóa, chóc da chờ chút chứng bệnh. Trong đó nghiêm trọng nhất là cơ bắp thoái hóa. Cái này dẫn đến bọn hắn không thể không xuất ra thời gian rất lâu ở trong vũ trụ rèn luyện đề phòng. Ngừa cơ bắp thoái hóa đến không cách nào thích ứng trọng lực tình trạng. Trên lý luận tới nói hiện tại nhân loại cũng đã hoàn toàn khắc phục trọng lực trang bị vấn đề. Nhưng là loại này xương mật độ cùng cơ bắp mật độ là chuyện gì xảy ra? Là chỉ có nàng mới có cường tráng. Vẫn là nhân loại của thế giới này đại bộ phận đều như thế khỏe mạnh. Trên lý luận tới nói khoa học kỹ thuật tiến bộ là sẽ cho nhân loại nhục thể thoái hóa. Nhân loại hiện đại không bằng cổ đại nhân loại cường tráng chính là chứng cứ. Nhưng là những thứ này tinh tế nhân tộc làm sao có so thời đại trung cổ. Nhân loại càng cường, trắng hơn, nó trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng lại cũng không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhân loại cường trắng đến đâu? Cường trắng quá côn trùng. Nếu như không phải côn trùng khoa học kỹ thuật quá lạc hậu, lấy côn trùng đặc tính, đã sớm đem nhân loại đánh không có. Nó chỉ bất quá hơi thao túng một cái đám trùng tiến hóa. Liền rất nhanh đã đản sinh ra vô số binh chủng đi ra. Nó đối với vũ trụ chiến cũng không cái gì tâm đắc. Nhưng là tại này chủng loại giống như ATS chiến tranh bên trong. Nó lại có 20-30 năm trò chơi kinh nghiệm. Đó là cái không có hạn chế trưởng thành chủng tộc. Cũng khó trách nhân loại đối với nó như xem côn trùng có hại. Bởi vì nó vốn là vậy, côn trùng có hại. Nhân loại từ đầu chí cuối thiên địch. Nhân loại cần thiết kế, thí nghiệm, nghiệm chứng, thực chiến mới có thể đại lượng hóa sinh ra vũ khí. Tại nó nơi này chỉ cần một ý niệm liền có thể nhẹ nhõm sinh ra. Nhân loại sử dụng 10-20 năm vũ khí khả năng trong một đêm liền bị cái khác binh chủng nhằm vào biến thành sắt vụn. Loại ưu thế này. Nhân loại căn bản là so ra kém nó. Một khi nhân loại bị đẩy vào quân bị thi đua, không ngừng gia nhập cùng đầu nhập kiểu mới vũ khí đến cùng nó tác chiến. Không nói hỗn loạn dây chuyền sản xuất cùng hậu cần, chỉ là nó đa dạng liền có thể làm cho nhân loại hậu cần hung hăng uống một bầu. Nó vô cùng tin tưởng nhân loại không cách nào chiến thắng nó. Nhưng là vì đem điểm này biến thành xác định, nó nhất định phải càng nhiều nhân loại tình báo mới được. Chế tạo một cái mới chứng, đem nàng ném vào ta muốn đối nàng tiến hành cải tạo. Nó nói với trùng hậu đến. Rất nhanh, một cái cùng nó không xê xích bao nhiêu trứng chậm rãi bành trướng. Hunchies Anna thì tại nhất lúc bắt đầu liền đã bị nuốt tiến vào trứng trùng bên trong. Orbital Drop Shop Trooper chờ xuất phát, mang theo uy lực nhỏ bé vũ khí, cùng vũ khí cận chiến hướng cái nào đó định vị điểm đi đến. Bọn hắn nhân số không nhiều, chỉ có hơn 50 người, nhưng là tại chật hẹp trong sơn động, bọn hắn nhưng lại có thể ngăn cản hàng ngàn con côn trùng tự tin. Cực lớn hợp kim tấm chắn trọn vẹn 1m5 cao, có thể hoàn toàn ngăn cản Dược Linh nắm đấm mà không hư hao. Trong tay là khoảng cách gần điện từ bình xịt, có thể nhanh chóng tại 10 mét trong vòng dùng đầy đủ uy lực bắn giết Dược Linh. Còn có một chút người gánh vác lấy súng phun lửa hoặc là cấp đống súng, cũng là vì ứng đối nhiều loại hoàn cảnh làm chuẩn bị. Bọn hắn cũng sẽ không xem thường đám côn trùng này, bọn hắn đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Thậm chí còn có 7-8 người đi tại trong đội ngũ ở giữa, là hoàn toàn không phải nhân viên chiến đấu, chỉ phụ trách đối ngoại thông tin hoặc là hậu cần chuẩn bị. Mặt thẹo trong tay dẫn theo một mặt đại thuẫn, tay kia cầm điện từ hai ống ổ quay bình xịt, cả người sắc mặt âm trầm, từ đầu tới đuôi đều không có nói lời gì. Từ dĩ vãng tình huống đến xem, Anna thực khó may mắn thoát khỏi, hắn đủ khả năng làm được cực hạn cũng chính là đưa nàng thi thể hoàn chỉnh mang về mà thôi. Tất cả mọi người biết lão đại bọn họ tâm tình không tốt lắm. Toàn bộ đội ngũ bầu không khí đều biến thành cực kỳ đè nén. Hắn một ngựa đi đầu hướng dưới mặt đất đi đến, nhìn xem trên cổ tay màn hình, lại biết địch nhân đang không ngừng biến động vị trí của mình. Chỉ bất quá đưa nàng thi thể cùng di vật mang theo trên người đối phương liền như là một cái sáng loáng tín tiêu, bất luận chạy trốn tới chỗ đó đều sẽ bị bọn hắn đuổi kịp. Ta sẽ đem ngươi thi thể mang về. Anna, cắn răng, hắn cơ hồ đem bên trong miệng xì gà cắn trở thành bã vụn, nhổ ra trong miệng cạn bã. Hắn lớn tiếng nói ra, toàn thể, cùng ta tiến lên. Trọng trang các bộ binh nện bước chân nặng nề đi vào trong huyệt động. Gia trùng bên ngoài thân bài tiết dịch nhờn nhường đất đáy mặc dù gập ghềnh, nhưng là đạp lên lại cùng bê tông không sai biệt lắm cảm nhận. Về phần thực vật, ngược lại để một ít loài dương xỉ cùng loài nấm khỏe mạnh trưởng thành đám trùng đến rơi xuống mảnh. Đều là phi thường có dinh dưỡng, coi như đất đai biến thành cực kỳ cứng rắn, nhưng là đối với liền chân chính bê tông hắc yến đường cái đều có thể chui ra ngoài khỏe mạnh trường. Thành các thực vật tới nói, cái này đều không phải là vấn đề. Còn tốt đám trùng đều 10 phần khổng lồ, sẽ không giấu ở những cái kia rậm rạp quyết loại bên trong đối bọn chúng tiến hành đánh lén. Đây đại khái là bọn hắn duy nhất an tâm một điểm a. Liền tại bọn hắn đi vào địa quật dần dần đi xa thời điểm, một con mắt đột nhiên từ bọn hắn lối vào đỉnh mở ra. Một con tắc kè hoa côn trùng sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm đi xa thân ảnh, yên lặng đem chính mình nhìn thấy hết thảy truyền về cho vương trùng. Sự tình đến trình độ này, dựa theo dĩ vãng tình huống tới nói, não trùng nên trốn được xa xa mới đúng. Nhưng là lần này, hắn đặc biệt để não trùng tại một chỗ càng sâu lại vẫn sẽ bị nhân loại tìm tới địa phương xây dựng cơ sở tạm thời, đóng giữ trọng binh, tầng tầng lớp lớp, còn kém chen vào một khối bảng chỉ đường. Ở phía trên viết phía trước 15 km, vương trùng nơi ở. Cứ như vậy, bọn hắn vẫn dùng hơn 10 giờ mới chính thức tiếp cận não trùng chỗ một khu vực như vậy. Chân chính bắt đầu tiếp xúc chú đóng ở não trùng phụ cận siêu cấp binh đoàn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,